Đôi cánh, chương 8, góc truyện audio.com. Cánh cửa lớn mở ra, bên trong ngập tràn ánh sáng vàng ấm áp, nhưng đập vào mắt cô đầu tiên là con người đầy cao ngạo đang ngồi trên chiếc ghế lớn chạm trổ tinh xảo, đặt giữa bức tường hình hổ bên phải. Âu Dương Quân ngồi đó, ánh mắt thoáng qua tia đắc ý nhìn cô đang run bần bật. Thanh Y xoa xoa hai bàn tay vào nhau rồi đưa lên miệng hà hơi thổi ấm. Nhưng cô nhận ra rằng dù thế thì cũng không thể xua bớt đi cái lạnh, khống chế được cơn run của mình. Nhìn thấy anh tôi đã lạnh lắm rồi, anh đừng ngồi nhìn tôi bằng ánh mắt đó nữa. Anh là Tôn Ngộ Không nở ra từ băng Nam Cực hả? Cô vừa dứt câu, Phong và Hàn đứng cạnh Âu Dương Quân vội cuộn tròn nắm tay mình lại che miệng ho khan. Nhưng nhìn hai đôi vai đang run như thế ai chẳng đoán được là họ đang cười. Ngay cả Vũ đang đứng bên cạnh Thanh Y cũng lấy cớ bảo bọn đàn em lùi ra ngoài cửa để giấu nụ cười. Đại ca của họ dù có cười đi nữa thì xung quanh vẫn tỏa ra hàn khí. Bọn họ cũng đã chứng kiến được sự lạnh lùng và bá đạo của anh khi anh xử lý những tổ chức ngầm, hay những chiêu thức vô tình trên thương trường. Nếu không phải là thuộc hạ thân tín được anh đào tạo có thể hiểu anh thì các anh cũng chẳng dám đến gần con người ấy. Vậy mà cô dám nói ra điều đó lại ngay trước mặt anh. Cô chết chắc rồi, tiếng nói khẽ lọt vào tai Thanh Y, cô nhìn sang thấy Vũ đã quay người lại, hướng lên phía Âu Dương Quân. Ngay giây sau, cô mới hiểu ý nghĩa câu nói đó. Ném cô ta vào hồ bơi. Lời nói lạnh lẽo vang trong phòng khách ngôi biệt thự rộng lớn. Sau khi được đưa vào lần nữa, toàn thân Thanh Y đã ướt sũng. Cô không ngừng run cầm cập, hai hàm răng liên tục va vào nhau. Đôi môi mỏng chuyển sang tím ngắt, toàn thân lạnh buốt như một khối nước đá. Bộ váy trắng ướt bám sát vào người cô khiến cô bây giờ thật nhỏ bé. Nhiệt độ ban đêm thấp dưới 10 độ, lại được ngâm trong hồ bơi suốt cả tiếng đồng hồ, đây quả là món quà gặp mặt đặc biệt mà Âu Dương Quân tặng cô. Kẻ đang ngồi trên ghế kia đang chăm chú lật xem tài liệu, lười biếng nhấc mí mắt nhìn cô. Nghe nói chỉ cần có tiền cô sẽ nhận việc, còn, tùy việc đó, là gì, giọng cô đã không còn rõ, cố gắng nói trong khi run rẩy khiến cô suýt cắn phải lưỡi. Tùy yêu tiền, nhưng tôi, còn yêu mạng mình hơn, chưa nói hết câu Thanh Y đã ngất ngã xuống mặt sàn trơn bóng. Những vạt nắng vàng tê ấm áp xuyên qua bức tường bằng gương, đang tung tăng múa lượn trong không trung rồi đậu trên mi mắt của Thanh Y. Cô đã nằm li bì hai ngày nay, thỉnh thoảng có người gọi dậy cô cũng mơ mơ màng màng ăn vài miếng cháo lại nằm xuống. Cô dụi dụi mắt kéo lại chăn chùm qua đầu. Thật dễ chịu, đột nhiên cô ngồi bật dậy, mở mắt to hết cỡ nhìn xung quanh. Sau khi đánh giá một lượt và nhớ đến những sự việc trước đó, cô nghi ngờ. Chẳng lẽ đây là thiên đường? Đúng lúc này, cửa phòng mở ra cùng tiếng nói. Đúng thế, chào mừng cô đến với thiên đường. Phong bước vào rồi nhìn Thanh Y một lượt, xem ra cô vẫn chưa tỉnh, hay là đã bị nước lạnh ngấm vào hỏng đầu rồi. Ở đây có ác quỷ, vậy là địa ngục rồi. Cô nói, mắt vô tình lướt qua Phong. Từ nay cô là người của chúng tôi. Nếu còn muốn giữ cái mạng đó thì hãy biết điều mà ngoan ngoãn đi theo anh Quân. Phong dừng lại cố ý muốn nhấn mạnh câu sau. Đương nhiên cô cũng có thể đi, nhưng đó cũng là lúc. Cô thực sự đến cửa địa ngục. Thanh Y bất động trước lượng thông tin mà cô vừa nhập vào đầu. Góc truyện audio.com, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, cô đương nhiên hiểu rõ, quan trọng là giữ được mạng sống. Phong lại tiếp, xem ra cô đã hiểu, vậy thì nhanh chóng chuẩn bị rồi đi. Đi đâu, cô ngạc nhiên, về nước, Phong để lại hai chữ ngắn gọn rồi ra khỏi phòng. Thanh Y vẫn ngơ ngác, nhìn xung quanh tìm tủ áo quần, lại nhìn bộ đồ ngủ trên người, mặt không khỏi xanh tím. Từ khi vào đây, cô chưa thấy người phụ nữ nào, vậy áo quần cô đang mặc. Chẳng lẽ, đây là buổi trưa của cô? Có tiếng cửa mở, Thanh Y giật mình nhìn ra. Một người phụ nữ khoảng 50 mang theo thức ăn bước vào. Cô thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn chưa an tâm, muốn xác minh lại. Bà là người giúp việc ở đây. Bà đặt khay thức ăn lên bàn, rồi quay lại nhìn cô. Vâng, tôi chỉ ở đây dọn dẹp 2 tiếng mỗi ngày rồi phải rời đi. Là bà tối qua đã thay áo quần cho tôi. Vâng, tối qua tôi nhận được điện thoại bảo đến đây gấp. Bà mở cửa tủ bên cạnh lấy ra một bộ đồ đen đưa cho cô. Đây là cậu Phong bảo tôi chuẩn bị. Thanh Y nhận lấy, rồi cảm ơn. Bà nhìn cô là người con gái đầu tiên xuất hiện tại đây. Hôm trước khi tôi đến thì thấy cô toàn thân lạnh buốt ướt nhem, cứ tưởng là cô phải nằm liệt vài ngày, không ngờ giờ cô đã tỉnh. Bà nói xong bỗng hoảng hốt, vội vã ra ngoài. Ôi, tôi đã nhiều chuyện, xin cô đừng nói lại. Khi cửa đóng lại cô mới lầm bầm vài tiếng, chỉ là nói vài câu thôi, đâu cần sợ hãi thế. Cô nhìn bộ áo quần, nhớ lại lời bà ta rồi mỉm cười. Người bình thường bị ném xuống bể bơi như thế thì đừng nói liệt vài ngày, cả tuần cũng chưa chắc khỏi. Cũng may cô luôn thường xuyên luyện tập, nếu không đã bị tên ác nhân đó làm cho thân tàn ma dại. Cách chương.